hà tất phải đợi đến hôm nay? Cô nhìn thật sâu vào mắt anh, nói: anh ấy chỉ đến để từ biệt em. Lời còn chưa dứt, cô chợt thấy tay trái bị nắm chặt, thân người cũng bị kéo lại, khóa chặt trong lồng ngực ấm áp. Lăng Lăng, anh cũng sợ mất đi, em hiểu không? Cô lùi người lại, ham luyến sự ấm áp của anh, giá lạnh đã bị hơi ấm từng phút từng giây hòa tan. Em xin lỗi. Nhẹ nhàng sát lại gần hơn, đôi môi lạnh lẽo khẽ run run hôn lên mặt anh, môi anh, phảnh tai anh, ghé vào tai anh nói khẽ: em cam đoan với anh, sau này sẽ không như thế nữa. Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn cả hoa tuyết, cũng mong manh hơn cả hoa tuyết. Thế nhưng, làn môi xinh đẹp sáng bóng của cô tản mát hương thơm dịu dịu ngây ngất như hoa anh túc. Dừng làm Hà tận lực khống chế khát vọng trong lòng, điều chỉnh hô hấp. Tuy nhiên, cánh cửa dục vọng một khi đã mở, lực tự chủ không thể nào khống chế được thân thể nữa. Hành vi của anh hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của lý trí. Hai tay trượt dần đến bên hông cô, ôm lấy. Nếu Lăng Lăng phản kháng một chút hoặc nhắc nhở anh một lần, anh sẽ có thể ý thức được sự thất thố của bản thân. Nhưng cô không có. Tay cô vuốt ve lông mày anh, rồi theo mép tóc trượt xuống bên môi anh. Một luồng tê ngứa bên môi khiến thần trí anh hưng phấn. Anh thử đến gần hơn, Lăng Lăng không làng tránh, chỉ khép lại hai mắt. Vẻ mặt chờ mong của anh khiến anh khó lòng kiềm chế được nữa, bèn cúi đầu hôn lên môi cô. Đèn trong xe đã tắt, ánh trăng mờ nhạt cũng bị ngăn cách bên ngoài cửa kính xe màu xanh sapphire. Trong bóng tối, trời đất đảo lộn, thế giới trao nghiêng, anh quên mất dịu dàng, quên mất chở che, mút mát. Trong xoay vần bùng nổ những đòi hỏi khác nhau, mối lưỡi quấn quýt suốt cuộc không thỏa mãn được khát vọng của anh. Tại anh không chịu khống chế vươn ra hướng đến chân cô, di chuyển dọc theo đường cong mềm mại mượt mà. Thân thể cô run rẩy trên đầu ngón tay anh, trong không gian phát ra những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn. Tay cô để trên lực dần mất đi sức lực, từ chống cự biến thành vút ve mơn trớn. Đừng như vậy. Anh bắt lấy hai tay cô, đè chặt phía sau lưng cô. Thân thể anh đã có phản ứng rõ ràng. Nếu cô cứ tiếp tục vút ve như thế, anh không thể đoán được giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn nên tâm sự thôi. Anh dày dày cái trán phập phồng huyết mạch, cố gắng suy nghĩ xem tìm chủ đề gì để nói. Đi đâu tâm sự đây? Môi anh mở ra khép lại nhiều lần, nhịn xuống cơn xúc động muốn nói đến nhà anh. Em có thể hỏi anh câu nào có chiều sâu không? Cô ngây ngô nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sâu xa trong thoáng chốc. Thầy Dương, anh cảm thấy kết quả mô phỏng của chúng ta có tính dự đoán được không? Có vẻ rất nhiều số liệu đều quá lý tưởng hóa. Hả? Anh đặc biệt bất đắc dĩ nhìn cô. Nếu bây giờ anh trả lời được câu hỏi này, anh là thần luôn. Vậy rốt cuộc anh muốn sao? Anh muốn cưới em về nhà. Sau đó, anh cũng không nói gì nữa, than nhẹ. Nói chung, em đừng đến hỏi anh câu nào hết. Tình nồng thắm, đêm chưa tàn, đèn trong phòng trực ban ký túc xá vụ tắt. Tùy vậy, cũng chẳng ai thèm để ý. Không lâu sau, Lăng Lăng và Dương Lam Hàn trở thành đề tài bàn tán hot nhất trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên, không phải quan hệ của họ, mà là hành vi cử chỉ dị thường của họ. Đầu tiên, mọi người nhất trí cho rằng Lăng Lăng đang bị kích động trầm trọng, tầm phán là thất tình. Bởi vì Lăng Lăng vốn thích ngâm mình trong phòng tự học của nhà trọ, nay bỗng ký sinh từ sáng đến tối trong phòng thí nghiệm miệt mài khổ học, đến sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác. Nếu đại học T có bình chọn nghiên cứu sinh cần cù chăm chỉ nhất, Lăng Lăng nhất định hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo, người được đại học T công nhận là người chồng tốt nhất thế kỷ, Dương Lam Hà mang tiếng hoa đã có chủ. Đây nhất quyết không phải tin đồn vỉa hè mà đã được đương sự chứng thực làm rõ. Một tuần trước, Dương Lam Hà dạy xong lớp, hỏi mọi người còn vấn đề gì thắc mắc hay không. Một nữ sinh đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi: thầy Dương, nghe nói thầy đã có bạn gái, có đúng không ạ? Phản ứng của Dương Lam Hàng bình tĩnh ngoài dự đoán, dùng tiếng Anh trả lời: cảm ơn, câu hỏi của em rất tốt. Vừa hay tôi cũng đang định nói với các bạn một chuyện. Tôi biết sinh viên đại học T đều rất lễ phép, nhưng mong các bạn khi gặp tôi không cần phải chào hỏi, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp, bởi vì bạn gái của tôi rất để ý, hậu quả thật nghiêm trọng. Có thể hình dung những lời này ném ra gây chấn động đến cỡ nào. Ngay cả Lăng Lăng với tố chất tâm lý siêu mạnh đã trải qua tôi luyện gian khổ của anh còn bị dọa đến ngây người. Cô nhìn quanh các bạn nữ đang bàn tán xôn xao, lại nhìn đến một lượt Dương Lam Hàn chấn định, tự nhiên thu dọn đồ đạc rời đi, khóc không ra nước mắt. Cô rất muốn nói với mọi người, thực ra cô không nói nhỏ nhen vậy đâu, nhưng tiếc là cô có miệng mà không thể mở.